Bất Diệt Long Đế, chương 222, hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Liên Nhi muội muội dĩ nhiên chính là Từ Liên Nhi, Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương là Thiên Đảo Hồ Minh Châu, Từ Liên Nhi lại là Thiên Vũ Quốc Minh Châu, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tiểu thư, vô số Thiên Vũ Quốc nam tử trong lòng nữ thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, bị điểm tên, Từ Liên Nhi tự nhiên không thể giấu ở trong sân. Nàng thân thể đằng không mà lên, một cỗ hoàng kim chiến xa xuất hiện, Từ Liên Nhi đứng tại trên chiến xa thấp giọng thi lễ nói. Liên Nhi gặp qua Thu Tuyết Hạ Xương tỷ tỷ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Liên Nhi hôm nay mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, trên lưng thắt một cái màu vàng dây lụa, lộ ra thân eo cực nhỏ, nàng một đầu đen nhánh nở hoa dùng một cái màu xanh mộc châm tùy ý co lại, lộ ra mềm mại đáng yêu mà tú lệ, một đôi con ngươi sáng ngời tựa hồ biết nói chuyện, sờ sờ động lòng người. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương vội vàng đáp lễ, Bạch Thu Tuyết cười nhẹ nhàng nói ra. Liên Nhi muội muội dung quang hoán, tịnh lệ động lòng người, xem ra thương thế hoàn toàn khôi phục. Liên Nhi muội muội, không biết còn nhớ đến Long Đế Sơn trận chiến kia đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Liên Nhi khe khẽ thở dài nói, tự nhiên nhớ rõ, Lục công tử ân cứu mạng, Từ Liên Nhi lại thế nào dám quên đi. Ừm, Liên Nhi muội muội cao thượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết nhẹ gật đầu, mục quang nhìn về phía Vũ Hóa Tiên nói. Hóa Tiên trưởng lão, ngày đó Vũ Linh hư nhập ma, không chỉ muốn giết ta. Kém chút đem Liên Nhi muội muội giết đi, còn có Dạ Vũ Hàm tiểu thư, Dạ Long Vũ công tử, Đỗ Tử Lăng công tử thiếu chút nữa cũng bị hắn giết chết. Ta muốn nói là giống như không phải Lục Ly đánh giết Vũ Linh hư, giờ phút này Vũ Linh hư đã phạm phải sai lầm lớn, các ngươi Vũ gia đã sớm hôi phi yên diệt, sở dĩ các ngươi không chỉ có không thể giết Lục Ly còn muốn cảm tạ hắn. Soạt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành nội xôi trào, Từ Liên Nhi không nói chuyện, điều này nói rõ nàng nhận đồng Bạch Thu Tuyết lời nói. Mà lại Bạch Thu Tuyết còn nói Dạ Vũ Hàm, Dạ Long Vũ, Đỗ Tử Lăng đều kém chút bị giết, việc này làm sao có thể nói lung tung, đây là có thể tìm đến đối chất, dùng Bạch Thu Tuyết thân phận không có khả năng nói như thế hoang ngôn. Như vậy hết thảy đều là thật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Linh Hư tại Long Đế Mộ bên trong nhập ma, muốn giết Bạch Thu Tuyết, Từ Liên Nhi bọn người, cuối cùng Lục Ly chém giết Vũ Linh Hư, Lục Ly không chỉ không có tội qua, ngược lại cứu Vũ ra một mạng. Ngẫm lại, giống như Bạch Thu Tuyết, Từ Liên Nhi, Dạ Vũ Hàm, Đỗ Tử Lăng đều chết tại Vũ Linh vẫy tay bên trong, Vũ ra khẳng định sẽ bị nổi giận mấy đại gia tộc chém tận giết tuyệt đi, Vũ Đế Thành đều có thể chó gà không tha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Hóa Tiên có chút mộng bức, Vũ Phi Nồng cũng á khẩu không trả lời được, việc này Từ Liên Nhi một mực không có nói cho Vũ gia, Dạ Vũ Hàm, Đỗ Tử Lăng mấy người cũng không nói, bọn hắn lại thế nào biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu chiếm cứ đạo đức điểm cao, thoáng cái tình thế nghịch chuyển, Vũ gia ngược lại trở thành tội nhân, Vũ Hóa Tiên có chút không biết làm sao bây giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Việc này mấu chốt nhất là Từ Liên Nhi. Từ Liên Nhi hôm nay tới đây là đại biểu Từ gia, vốn cho rằng là đến giúp Vũ gia, lại không nghĩ rằng giờ phút này giúp Bạch Thu Tuyết làm chứng, làm cho Vũ gia thoáng cái trở tay không kịp, thoáng cái đối lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối lý, vậy liền đại biểu Bạch Hỉ bọn người có thể đường hoàng xuất hiện, quang minh chính đại cùng Vũ gia khai chiến, hôm nay một cái không tốt, sợ là Vũ gia vạn năm cơ nghiệp muốn hủy tại một sáng a, hừ hừ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp Vũ Hóa Tiên không nói chuyện, Bạch Thu Tuyết mở miệng. Vũ trưởng lão, tại sao không nói chuyện, các ngươi Vũ gia có phải hay không phải cho ta bọn họ một cái công đạo a, giống như ngươi không thể làm chủ, liền để Vũ Hóa thần tộc trưởng ra nói đi. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo như thú giống giọng nam theo Vũ gia trong đại viện truyền đến, tiếp lấy mấy thân ảnh nổ bắn ra mà ra, nhất tiền phương chi nhân trên thân không hiểu hung uy phóng thích, bọn hắn thoáng cái tựu bay vụt ra Vũ gia đại viện, sừng sững tại Vũ Hóa Tiên bọn người tiền phương. Vũ Hóa Thần như một cái thú vương, hắn lãnh mâu khóa chặt Bạch Thu Tuyết nói. chó của ta chết rồi, ta Vũ gia chết một cái trưởng lão, phế đi hai cái trưởng lão, Bạch gia nha đầu ngươi còn muốn như thế nào, có phải hay không muốn ta Vũ hóa thần đầu người cho ngươi tạ tội Vũ mẫu người ngay tại cái này, ngươi muốn lấy, xin cứ tự nhiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ hóa thần lời nói để trong thành bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt xuống tới, không khí đều tựa hồ đọng lại, Vũ gia các trưởng lão trên người chúng sát khí lặng yên phóng thích tựa hồ một lời không hợp liền muốn đại chiến. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, bất luận chuyện đã xảy ra như thế nào, Vũ Linh Hư chết rồi, Vũ gia tổn thất ba cái trưởng lão, mất hết thể diện, giờ phút này Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Thu Tuyết vẫn còn tới cửa Hưng sư vấn tội, liền xem như cái người hiền lành đều sẽ có tính khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Bạch Thu Tuyết mặt không đổi sắc, Bạch Hạ Xương không có một tia e ngại, ngược lại gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra tức giận, Bạch Thu Tuyết mục quang bình tĩnh nhìn qua Vũ Hóa Thần nói. Vũ tộc mọc tốt đại uy phong thật coi chúng ta Bạch gia dễ khi dễ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Bạch Thu Tuyết trong tay một cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời, ở giữa không trung nổ tung, như yên tốn. Hoa, tỏa ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, Vũ Đế Thành Nam Thành trong núi lớn 12 cái võ giả đằng không mà lên, 11 cái thất thải mệnh luân xuất hiện, 11 người lên mệnh luân, đi theo một cái lão giả lông mày trắng lăng không mà đến, còn không có tới gần kia như hồng hoang mãnh thú hung lệ khí tức tựu đập vào mặt để toàn thành con dân sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ tộc dáng dấp xác thực thật lớn uy phong. Lão giả lông mày trắng thoáng cái tựu bay vụt đến trong thành, hắn đứng ngạo nghễ giữa không trung cười lạnh nói. Ta gia tộc trưởng cũng không dám như thế giống Thu Tuyết Hạ Xương nha đầu, ngươi ngược lại là lá gan rất lớn a, đến, muốn giống đối lão phu đến giống, lão phu ngược lại là muốn nhìn các ngươi Vũ gia có bao nhiêu khả năng chịu đựng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hỉ bụng dưới sáng lên, một viên chín màu hạt châu xuất hiện, hạt châu kia rất nhỏ chỉ có ngón tay lớn như vậy, nhưng ở hạt châu xuất hiện một khắc này, tựa như toàn bộ thế giới đều biến mất, tầm mắt mọi người đều bị hạt châu này hấp dẫn. Bản mệnh châu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đột phá quân hầu cảnh, vậy sẽ phải đem chín cái mệnh luân ngưng tụ thành bản mệnh châu. Đây là quân hầu cảnh đại biểu, Bạch Hỉ hiện ra bản mệnh châu tương đương lượng kiếm, như Vũ Hóa Thần câu nói tiếp theo lại không hào hào nói, sợ là Vũ Đế Thành hôm nay muốn máu chảy thành sông. Bạch Hỉ tiền bối, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Liên Nhi cuống lên, nàng không phải lo lắng an toàn của mình, Bạch Hỉ ngược lại không dám đả thương nàng. Nàng tới đây chính là vì cân đối việc này, giờ phút này tự nhiên không thể để cho đại chiến mở ra. Nàng khống chế chiến xa bay đến trong sân rộng ở giữa, nhẹ nhàng thi lễ nói. Tử Liên Nhi xin ra mắt tiền bối, tại hạ đại biểu Tử gia tới cân đối việc này, Thiên Đảo Hồ cùng Tam Đại Vương tộc ước định một mực hữu hiệu, gần đây năm cũng ở chung hòa hợp, xin tiền bối không thể làm một chút chuyện nhỏ làm to chuyện, dẫn đến sinh linh đồ thán a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hỉ thản nhiên nhìn một chút Tử Liên Nhi, nhưng không có lên tiếng, Tử Liên Nhi bất đắc dĩ hướng Bạch Thu Tuyết thở dài nói. Thu Tuyết tỷ tỷ, ta biết các ngươi lần này chỗ vì cái gì đến, không bằng ta từ đó điều giải, biến chiến tranh thành tơ lụa. Bạch Thu Tuyết muốn liền là câu nói này, nàng dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra. Liên Nhi muội muội, hắn như không có việc gì, việc này coi như thôi. Hắn mà chết, Vũ Đế Thành tất máu chảy thành sông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn, rất nhiều người rất là mơ hồ, từ Liên Nhi cùng Vũ gia người ngược lại là nghe hiểu. Hắn tự nhiên là Lục Ly, Bạch Thu Tuyết chuyến này chính là vì Lục Ly, giờ phút này nàng bên trên Vũ Đế Thành Hưng sư vấn tội cũng là vì bảo trụ Lục Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Liên Nhi mục quang nhìn về phía Vũ Hóa Thần, mang theo một tia ai cầu đảo. Vũ tộc trưởng, việc này tính Liên Nhi cầu ngươi một lần, như thế nào? Vũ Hóa Thần đôi mắt lấp lóe, cuối cùng khoát tay chặn lại nói. Vũ Luân, truyền lệnh xuống, tha tiểu tử kia một mạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vũ Luân không nhúc nhích, nhìn thấy mọi người mục quang nhìn về phía hắn về sau, cười khổ nói ra. Giờ phút này đoán chừng đã muộn, thời gian một nén nhang trước Vũ Lăng Thành đưa tin tới, bên kia đã khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bạch gia ở bên kia có cái bất diệt cảnh cường giả, nhưng ta lưu lại một tay, tiểu tử kia sợ là... Đánh rắm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hỉ không đợi Vũ Luân nói xong, tựu gầm thét. Lần này Bạch gia liền đến 12 người, toàn bộ tại cái này, chúng ta khi nào phái người đi bên kia? Bá bá bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương cùng Từ Liên Nhi thay đổi cả sắc mặt, Liễu Di sắc mặt càng là yếu ớt như tuyết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.